Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, ta một mắt liền nhìn ra ngươi không phải người Sơn Đông. Giang Bắc Tấn Vân Thị. Chuẩn bị các thao thiết bọn hắn khôi phục tốt rồi liền tiến hành cường công tác chiến. Động Đình Tam Miếu. Gặp quỷ dị đại phong vũ khí trời. Kéo dài hơn 10 ngày. Bọn hắn các thủ lĩnh cũng đang chờ Tấn Vân Thị thông tin. Thế nhưng bọn hắn không biết. Tại Diêu Viễn Sơn trên đầu. Tấn Vân Thị người mang tin tức đã bị treo ở vách núi treo leo. Bị Ứng Long, Đế Đài, Đan Chu làm thành nhân thể nghệ thuật. Tấn Vân đang chờ Tam Miêu. Tam Miêu đang chờ Tấn Vân. Thế nhưng người mang tin tức không còn. Bọn hắn muốn kịp phản ứng. Nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng. Nếu như chậm một chút nói. Có lẽ nửa năm liền đi qua. Mà lại thêm Viễn Sơn dã bên trong. Tại Diêm Dương địa ba người. Đã ngo ngoe muốn động. Hoàn đầu chạy tới bọn hắn địa bàn. Thương lượng tiến công phương Nam thời gian. Đây là sớm liền nói tốt. Mà đế nữ tử trạch. Bởi vì tại phương Nam được gọi là phế vật. Mà bị Giao Cơ không ngừng lấy phép khích tướng chọc giận. Vì tranh một hơi mà không ngừng đổi việc. Đến mức đến bây giờ còn không có đi làm nàng chính sự. Ngươi cho rằng ta là đến chiếm lĩnh phương Nam. Kỳ thực ta là tới làm công. Để cho đế nữ tử trạch lại thêm 10 phần khó chịu. Đó chính là Giao Cơ. Dưới cái nhìn của nàng. Một cái sơn dã thôn cô lại dám đối với mình cái này xuất thân cao quý đế nữ nói này nói kia. Mỗi ngày chế nhạo. Quả thực là đáng chết. Thế nhưng đế nữ tử trạch không dám động thủ. Bởi vì nàng thường thường liền có thể nhìn thấy một cái lão đầu mang theo một đứa bé tại phụ cận. Loạn lắc. Lão đầu kia. Nếu như nàng không có nhớ lầm cũng không có nhìn lầm. Cái kia hình như là Nam Trúc Dung. Điều này làm cho đế nữ tử trạch đối phương Nam thực lực. Lại có càng sâu kiêng kỵ. Trung Nguyên địa khu. Trọng Hoa cùng kỳ cẩn thận nói chuyện đàm luận đời người. Trọng Hoa biểu thị. Mặc dù ngươi gọi là cùng kỳ. Bản thân cũng nghèo lạ thương. Nhưng ngươi muốn đầy đủ nhận thức đến sai lầm. Lý giải chính mình vì cái gì nghèo như vậy. Ta nghèo như vậy không đều là các ngươi hại. Cùng kỳ giơ chân. Ngươi cái này nhiếp chính quân làm sao nói đâu. Nhưng Trọng Hoa biểu thị. Sai. 10 phần sai. Cái gì gọi là chúng ta hại. Ngươi nói ngươi tiền hàng đều sung công rồi. Không có sự tình. Chúng ta cái kia đánh những vật kia. Gọi là làm chiến lợi phẩm. Ai động tới ngươi tiền hàng. Ngươi nói chuyện là phải có chứng cứ. Kia cũng là mọi người ra khổ lực được đến đồ vật. Là làm phiền đoạt được. Cùng kỳ đều mộng. Hợp lấy các ngươi đánh ta. Cũng coi là đang lúc làm phiền đoạt được đúng không? Ngươi cho rằng ta tại tùy tiện nói lung tung. Ta cũng không phải nói lung tung. Ta cho ngươi biết. Ngươi cái này người chính là không thể nhận thức đến chính mình sai lầm ở nơi nào. Những cái kia tiền hàng. Ngươi dám nói đều là chính ngươi kiếm được. Không có thôn tính cái khác bộ tộc. Cùng kỳ, cái này, chấm ngoặc kép, Trọng Hoa, cho nên vẫn là có đúng không? Cái kia những này chính là tiền tham ô à. Người biết cái gì gọi là tiền tham ô sao? Quá khứ lúc, Hồng Châu đại thủ lĩnh, hướng Cao Đào đại nhân góp lời. Tại hôn mặc kẻ trộm tam tội phía dưới. Minh xác bẩn tội. Ta không phải nói ngươi không tắm rửa. Cái này bẩn tội. Chỉ liền không phải là chính quy con đường đoạt được tiền hàng. Bao quát trộm cướp, ức hiếp, cưỡng ép chiếm lấy, nhận hối lộ tham ô, cướp bóc, chấm ngoặc kép, cùng kỳ A, người cũng là đại thủ lĩnh. Biết rõ Trung Nguyên tự có chuẩn mực ở đây. Người không thích ta, có thể để ý gặp A. Làm sao lại trực tiếp tạo phản đâu? Ta vẫn cảm thấy ngươi cùng ba người kia không đồng dạng. Người suy nghĩ một chút. Hai chúng ta đều là Đông Di người. Nói đến cũng coi là đồng hương. Chấm ngoặc kép, cùng kỳ đều choáng váng. Nhà của ngươi không phải hậu rời đến Sơn Đông sao? Ai cùng ngươi là đồng hương a? Ngươi quê quán không phải có Ngô thị sao? Có Ngô thị trước đó là Hà Nam người a. Ngươi cái này Hà Nam người còn dám giả mạo người Sơn Đông. Ngươi biết ta vì cái gì phản đối ngươi thượng vị sao? Bởi vì ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người Sơn Đông. nhưng Trọng Hoa phía sau mà nói rất để cho cùng kỳ tán đồng. Nhiếp Chính Quân nói hắn cùng ba cái kia ra hỏa không đồng dạng. Cùng kỳ liền hỏi dò, thế nào cái không giống chứ? Trọng Hoa nghe xong, hiểu được có hy vọng. Cái này ra hỏa thích nghe tán dương a. Ta trước nói một chút ba cái kia ra hỏa. Trọng Hoa nói, Đế Hồng Thị, hắn che đậy đạo nghĩa, bao che gian tặc, ưa thích làm hữu ích tại hung đức sự tình, đem người xấu dẫn là đồng loại, đem ngu muội gian trá coi là trí tuệ. Cao Dương Thị đào ngột, hắn ngu muội ngoan cố mất linh, xem thường mỹ đức, ưa thích đảo loạn bình thường sự tình, đem hắn bỏ qua, hắn lại cuồng ngạo nói xong người ta nói xấu, cho nên người trong thiên hạ đem hắn tên là chày gỗ. Chấm ngoặc kép, Tấn Vân Thị thao thiết, hắn ham tiền hàng, tùy hứng xa xỉ, ưa thích đem tinh lực đặt ở ăn uống bên trên, liền người đều biến đến tham lam, hắn e ngại cường giả mà ưa thích tập kích lạc đàn người. Đặt đi tiền hàng cũng sẽ không giúp đỡ người nghèo. Cùng kỳ nghe xong, tâm bên trong lập tức chính là giật mình, người cái này đánh giá 10 phần đúng chỗ, kia ta đâu, người a, chấm ngoặc kép. Trọng Hoa đối cùng kỳ biểu thị, mấy người bọn hắn đều là làm rất nhiều làm cho người chán ghét sự tình. Thao Thiết đã từng đi ám sát Sùng Bá, Đào Ngột dẫn đầu khiêu phản làm loạn, Đế Hồng không ngừng thi triển đủ loại âm mưu quỷ kế ý đồ thu hoạch được quyền tế tự. Cho tới ngươi, ngươi hủy hoại tín nghĩa, vứt bỏ trung thành, hoa ngôn xảo ngữ, nuông chiều nghe xàm ngôn, lại yêu thích bịa đặt hãm hại người ta. Chấm ngoặc kép, cùng kỳ nghe xong liền lửa rồi. Mặc dù đã sớm biết chính mình nghe không được cái gì tốt nói. Thế nhưng người đã nói muốn khen ta đâu. Bất quá Trọng Hoa tiếp xuống liền nói. Thế nhưng, những này hỏng bét hung đức, Đế Hồng ba người bọn họ cũng có. Người cẩn thận suy nghĩ một chút. Bọn hắn có hung đức, người không có. Bọn hắn không có hung đức, người cũng không có. Mà ngươi có hung đức, bọn hắn lại có. Dạng này chuyển đổi một chút, bọn hắn khứ trừ ngươi hung đức, vẫn như cũ còn có hung đức, nhưng ngươi bồi bỏ chính ngươi hung đức phía sau, có phải là chẳng khác nào ngươi không có hung đức? Cùng kỳ mộng, hắn cẩn thận suy tư một chút, tựa như là dạng này nha. Cùng kỳ bừng tỉnh đại ngộ, đại sư, ta đã hiểu. Trọng Hoa, cho nên nhận thức đến chính mình sai lầm, sau đó lấy công chuộc tội là thời gian không muộn, đi tiến hành cải tạo lao động, chuyển xuống đến nghèo khó bộ lạc, ngươi suy nghĩ một chút sao? Cùng kỳ cả giận nói, ta đường đường đại đế, há có thể rơi vào kết cục như thế? Nhiếp Chính Quân, ngươi lời nói dễ nghe, kết quả ngươi là tại nhục nhã ta a. Ngoặc kép, Trọng Hoa, ta cũng không phải tại nhục nhã ngươi, có thể ngươi lại không nguyện ý cải tạo lao động, lại không muốn đi chết, ngươi để cho ta rất khó xử lý a. Chẳng lẽ ngươi muốn ở ta nơi này cái ngục giam bên trong ăn uống miễn phí sao? Thế nào cấp 5 sao ngục giam? Ở lại nghiện đúng không? Cải tạo lao động địa điểm ta đều tìm tốt rồi. Vốn là có người nói cho ta, đem ngươi lưu đày tới Bắc Bộ địa khu tiến hành cải tạo. Thế nhưng núi Bắc Nam Bộ dường như cũng có ngươi giúp đỡ. Dạng này không tốt. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi biểu tình kia cỡ nào ngạc nhiên, cỡ nào phong phú, vừa nhìn liền biết nơi đó có ngươi lão nhân tình, cho nên ta cho ngươi tìm cái địa phương, ngươi nếu là nghĩ kỹ đâu, tiếp nhận cải tạo, ta liền dẫn ngươi đi nơi đó, cái kia địa phương gọi là Có Thấp. Chấm ngoặc kép, cùng kỳ nghe xong, dùng sức nhíu mày, Có Thấp ở nơi nào? Chưa từng nghe qua a. Trọng Hoa biểu thị, cái kia địa phương cách ngươi quê quán đỉnh xa, là một cái tiêu chuẩn nghèo khó địa khu, vị trí tọa độ tại Hồ Nam Linh Lăng. Ngươi a, về sau có thể đổi tên gọi Linh Lăng Thượng Tướng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.